Con đường bá chủ, chương 1621, kịch 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào tức giận rồi? Nhìn thấy biểu hiện trong mắt Lạc Nam, thanh niên nở một nụ cười khinh khỉnh, ra vẻ trưởng bối giáo huấn tiểu bối nói. Muốn thành đại sự phải có tâm ẩn nhẫn, vừa nhắc đến đám nữ nhân của làng nhất thế là ngươi nổi nóng, tâm tính như thế khó mà thành đại sự được. Ha ha, Lạc Nam ngửa đầu cười lớn, ta hiện tại đã lưu danh sử sách. Chiến tích vang dội kim cổ, theo ngươi thế nào là người thành đại sự? Ngươi có thể liệt kê được bao nhiêu người có thành tựu vượt qua ta ở thời đại này? Thanh niên trong mắt co rụt lại, trong đầu cấp tốc lưu chuyển, nhưng dường như khó mà tìm ra một cái tên đạt được những thành tựu như Lạc Nam trong thời đại, càng đừng nói đến là trong cùng độ tuổi. Không những là chiến lực cá nhân khủng bố, mà sau lưng còn phải có lực lượng hùng hậu. Côn Lôn giới và làng nhất thế hiện nay không ai dám xem nhẹ. Càng chưa kể nghe nói quan hệ của Lạc Nam và Thiên Hồ tộc cùng Phượng Hoàng tộc cũng không ít. Hắn vô thức muốn nói đến Tuế Nguyệt Nữ Đế, nhưng lại nhớ đến nàng là kẻ thù không đội trời chung của Săn Ma Điện, mà quan hệ của Lạc Nam và Tuế Nguyệt Cung cũng cực kỳ mật thiết. Trong lúc nhất thời, thanh niên á khẩu không trả lời được. Thế nào, Lạc Nam mỉa mai nhếch mép, một con ếch cũng dám mở miệng nói đạo lý với cuồng long trên 9 tầng trời, ngươi thật khiến ta buồn cười. Ngươi, thanh niên sắc mặt lúc trắng lúc đỏ vì giận dữ, bị Lạc Nam lên mặt trước rất nhiều thành viên Săn Ma Điện, xem hắn như một con ếch khiến thanh niên phẫn nộ. Bất quá rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng nói. Kẻ cuồng vọng thường chết rất nhanh, để hôm nay ta dạy cho ngươi bài học về thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lạc Nam nhún nhún vai không thèm phản ứng, nếu các vị đã muốn luận bàn, mời đến đấu trường của Săn Ma Điện. Nhị Nguyên lão bèn chen miệng vào nói, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, nghe được chỗ bất thường trong câu nói này của nàng, đường đường là Nhị Nguyên lão sao lại xưng hắn và tên thanh niên là hai vị, một cách khách khí đến như vậy, hắn và nàng là kẻ thù, chỉ toàn xưng ta và ngươi. Xem ra thân phận của tên thanh niên này cực kỳ bất phàm mới khiến Nhị Nguyên lão phải dùng kính ngữ. Nghĩ đến đây Lạc Nam nhún nhún vai, nhếch miệng cười tà. Lãnh thổ trên không của Săn Ma Điện lớn như vậy, luận bàn trực tiếp ở đây là được, sao phải phí công đến đấu trường? Chẳng may đấu trường của các vị xảy ra sự cố như truyền tống trận thì sao? Ai chịu trách nhiệm, đáng hận, Nhị Nguyên lão thấy tên này cáo già đến như vậy cũng giận đến nghiến răng ken két. Chiến đấu mà không vào đấu trường, chẳng lẽ ngươi muốn hủy hoại cả Săn Ma Điện chúng ta hay sao? Cái gì mà hủy hoại? Lạc Nam ra vẻ kinh ngạc, chỉ là luận bàn hữu nghị mà thôi. Quy mô chiến đấu chắc chắn không lớn, chẳng lẽ các vị định chiến sinh tử hay sao? Đừng làm ta sợ hãi a, Lạc Nam rụt cổ trở về. Nếu vậy ta sẽ không tiếp chiến, cứ vào bảo khố đổi vật phẩm rồi té là được. Cứ chiến ở đây, thanh niên thản nhiên lên tiếng, chỉ luận bàn mà thôi, chắc hẳn không gây ra tổn thất nào. Được rồi, Nhị Nguyên lão rốt cuộc đồng ý, thầm nghĩ nếu thật sự đại chiến quá lớn. Mình có thể dùng trận pháp ngăn cản dư ba tàn phá. Trong ánh mắt quan sát của nhiều thành viên Săn Ma Điện, Lạc Nam cùng thanh niên đồng loạt bay lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có thủ đoạn gì, mà ngay cả âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam cũng chẳng nhìn thấu tu vi của thanh niên này. Bất quá mặc kệ đối phương có thân phận gì, dám dùng lời lẽ dơ bẩn nhắm vào nữ nhân của hắn cũng phải trả giá đắt. Mỗi người đều có điểm mấu chốt bất khả xâm phạm. Đối với bản thân Lạc Nam, người khác có thể xem thường hay sỉ nhục hắn, tâm trạng tốt hắn sẽ không nổi giận. Nhưng nếu dám động vào người thân và nữ nhân của hắn, đó chính là chạm vào ranh giới mấu chốt của Lạc Nam. Tuy đó có thể là nhược điểm nhưng hắn chấp nhận điều đó. Hắn chưa từng xem mình là thần thánh hay nhân vật siêu phàm gì, có thể tâm cảnh phẳng lặng trong mọi hoàn cảnh. Nếu như có kẻ sỉ nhục thân nhân và nữ nhân của ngươi mà ngươi vì đại cục vẫn cam lòng nhẫn nhịn, tu luyện còn có ý nghĩa gì? Như một vụ nổ giữa thiên không, thân ảnh thanh niên biến mất tại chỗ. Chẳng muốn cho Lạc Nam bất kỳ cơ hội nào, vừa ra tay chính là lấy thế cuồng phong lôi động. Hơn nữa khi thế mà lúc này thanh niên bạo phát lại chính là của một vị thiên đế hàng thật giá thật. Hiển nhiên đây là một lão quái vật trong hình hài thanh niên trẻ tuổi, nhằm đánh lừa Lạc Nam ứng chiến để đường đường chính chính diệt sát hắn. Keng, thương ngân động thiên. Một thanh trường thương đen kịch lại lóng lánh như hắc ngọc xuất hiện trong tay thanh niên. Giống, có tiếng rồng ngâm vang vọng, hư ảnh một con ma long khổng lồ uốn lượn quanh thân, thanh niên bạo phát cùng lúc ba loại vực khủng bố. Bát tầng chiến vực, bát tầng sát vực, cửu tầng thương vực, sức mạnh bạo phát đến cùng cực, năm loại thiên đế lực ứng với ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ vận chuyển mãnh liệt hòa vào thân thương. Nhắm ngay đầu Lạc Nam xuyên phá mà đến, đồng tử Lạc Nam co rụt lại, đây là một trong những thế công mạnh nhất mà hắn từng đối mặt. Nói là luận bàn, rõ ràng là muốn mượn danh nghĩa tỉ thí giết chết hắn. Lạc Nam cũng đã đoán được tên thanh niên này là ai, không dám có chút xem thường. Thanh trường thương đen kịch kia là đế binh hàng thật giá thật, năm loại thiên đế lực tập hợp ngũ hành, ngay cả vực cũng là ba loại gần như mạnh nhất. Bởi vì không mang theo Lạc Hồng kiếm bên người, Lạc Nam trực tiếp gầm lên trong lòng. Bá đỉnh xuất, ong ong ong, các tồn đại đỉnh điên cuồng kết hợp, bá đỉnh khai sinh, từ đan điền xuất hiện trước mặt Lạc Nam, lơ lửng trôi nổi. Lạc Nam dùng tay bắt lấy bá đỉnh, ánh mắt như điện. Bá vực cuồng nộ nghiền ép mà ra như ngày tận thế, tám tầng chiến vực và sát vực cũng được kích hoạt hòa vào thân đỉnh. Chưa dừng lại ở đó, oanh thiên tổ phù cũng được triệu hồi tiến vào bên trong bá đỉnh, điên cuồng hấp thực bá lực bạo khởi sóng xung kích. Nhắm ngay một thương khủng khiếp của thanh niên vừa đâm đến, Lạc Nam thô bạo cầm bá đỉnh đập xuống. Oanh, thương khung chấn động, dư ba kinh thiên động địa quét ngang trường không, và chạm cực kỳ khủng khiếp. Không xong. Nhị Nguyên lão sắc mặt đại biến, vội vàng kích hoạt trận pháp tồn tại từ trước ở lãnh thổ San Ma Điện tiến hành phòng ngự, ngăn cản hai luồng công kích va chạm mang đến hủy diệt. Nàng không ngờ được rằng vừa mới giao phong, uy lực mà bọn hắn tạo ra lại lớn đến như vậy. Lấy trung tâm cuộc va chạm lan tràn, tất cả tiên khí và không gian như hóa thành hư vô, chỉ còn lại vô tận lực lượng và các luồng vực đang đối kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá đỉnh và trường thương chạm nhau trực diện, ánh mắt Lạc Nam và thanh niên đầy dẫy sát cơ nhìn nhau, chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương đang tác động dữ dội lên cơ thể mình. Lạc Nam nhận thấy năm loại thiên đế lực muốn xâm nhập cơ thể, tàn phá từ bên trong, thương vực muốn nghiền nát mọi ngõ ngách từ tận xương cốt của hắn. Ở phía đối diện, thanh niên hai tay run rẩy, chỉ thấy trường thương của mình va chạm vào một kiện đồ vật bất hủ trường tồn. Bá vực như nhấn chìm hắn vào vô hạn thiên tai không có lối thoát, các luồng sóng xung kích chẳng biết từ đâu ra len lõi vào cơ thể muốn hủy diệt tất cả. Xung quanh bọn hắn, sát vực và chiến vực vẫn đang không ngừng đối kháng kịch liệt, không gian bốn phương tám hướng vỡ vụn thành bụi phấn. Hai người không ai nhường ai, đây là đại chiến ở cấp độ cao nhất. Hít, quả không hổ danh là yêu nghiệt đứng đầu tiên giới, một vị nguyên lão hít sâu một hơi. Lão đại đã xuất ra đế binh diệt ma long thương, vận dụng vực ở trạng thái toàn thịnh và cả năm loại thiên đế lực vẫn không thể kết liễu hắn. Yêu nghiệt như thế này vậy mà cùng tuế nguyệt chống đối chúng ta, thật là hiểm họa khôn lường, một vị nguyên lão khác ngưng trọng nói. Lão lục chết không oan, chiến lực của tên yêu nghiệt này đã chạm đỉnh vũ trụ. Khó tin hơn nữa là hắn chỉ mới đại đế, đám nguyên lão âm thầm nghị luận ầm ĩ. Đối với chiến lực Lạc Nam biểu hiện ra ngoài thật sự là chấn kinh. Phải biết rằng thanh niên kia chính là đại nguyên lão của San Ma Điển, nhờ vào tu luyện đế cấp cực phẩm công pháp đặc biệt có tên Vạn Niên Trùng Xuân Công, cứ cách một vạn năm sẽ lột xác hồi xuân một lần, vì vậy thân thể luôn luôn ở trạng thái tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn. Diệt Ma Long Thương càng là một trong các đế binh hùng mạnh của San Ma Điển. Do đích thân đại nguyên lão giết chết một vị ma long có tu vi thiên yêu đế của ma long tộc, dùng toàn bộ cơ thể và linh hồn hắn luyện chế mà thành, bồi dưỡng vô số năm tấn thăng đế binh chân chính. Trời sinh linh căn hỏa, lại phục dụng thêm bốn loại linh căn quả hệ mộc, kim, thủy, thổ. Tạo ra thuộc tính ngũ hành, ngụy tạo một phần sức mạnh của ngũ hành thánh thể. Một thân thương pháp xuất quỷ nhập thần, sở hữu cửu tầng thương vực. Bát tầng chiến vực và bát tầng sát vực. Có thể nói, nhân vật như đại nguyên lão đã áp đảo hầu hết cường giả trong vũ trụ này, dưới một người trên vô số người. Vậy mà lúc này đây khi toàn lực ra tay, vẫn không thể mang đến tổn thương nặng nề nào cho Lạc Nam. Làm sao các vị nguyên lão không cảm thấy kinh hãi? Dù sao thì tuy chiến tích của Lạc Nam khá vang dội, không ít thiên ma đế chết trong tay hắn. Nhưng những thiên ma đế đó cũng chỉ là đồ bỏ đi trong mắt các vị nguyên lão mà thôi. Lạc Nam chưa chính thức chiến một trận ra trò hay tiêu diệt nhân vật trụ cột của những thế lực cự đầu. các vị nguyên lão cũng khó mà ước tính được bản lĩnh thật sự của hắn. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn có thể khẳng định nếu đơn độc đối chiến, ngoài đại nguyên lão ra, e rằng tất cả bọn hắn không ai là đối thủ của Lạc Nam. Long hồn hàng thế, mà lúc này, chiến trường tiếp tục có biến động, chỉ nghe đại nguyên lão ngửa đầu gầm lên, giống, từ bên trong diệt ma long thương, linh hồn của ma long thiên yêu đế dương nanh múa vuốt phóng ra, mang theo hồn lực dữ tợn nhắm ngay Lạc Nam chấn áp. Hiển nhiên là muốn oanh tạc linh hồn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy tình cảnh này, bên cạnh Lạc Nam cũng đột ngột hiện ra một vị mỹ nhân sắc nước hương trời, ôn nhu tuyệt mỹ, như hoa như ngọc do hồn lực trong suốt tạo thành. Nàng chính là Hồn Nguyệt Ánh. Hồn Nguyệt Ánh hai tay xòe ra, diệt hồn và ôn hồn dung hợp, đế hồn ấn ngưng tụ mà thành, hướng ngay ma long hồn đập xuống. Đùng đùng đùng, va chạm linh hồn nguy hiểm đến cùng cực. Như mỹ nhân đại chiến cùng quái vật, Hồn Nguyệt Ánh vận dụng sức mạnh của hồn đỉnh, đem ma long hồn đánh văng trở về diệt ma long thương, nàng cũng chậm rãi trở về cơ thể Lạc Nam. Dị huyền hóa hình, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu loại dị vật, thấy Hồn Nguyệt Ánh đẩy lùi ma long hồn, mục đích công kích cơ thể và linh hồn đối thủ đều không xong, sắc mặt đại nguyên lão khó coi cực kỳ. Thì ra là ngươi, Lạc Nam ánh mắt híp lại khóa lấy thanh niên đối diện. Từ đầu không nhận ra thân phận của đối phương, nhưng sau khi chiến đấu, Lạc Nam liền nhận ra thanh niên này là đại nguyên lão của Săn Ma Điện. Trong vạn kiếp luân hồi, Lạc Nam với thân phận nghịch long đế từng giao đấu trực diện với tổng thể Săn Ma Điện, làm sao không nhận ra thủ đoạn mà đại nguyên lão thi triển. Chẳng qua ở trong kiếp luân hồi đó, tên đại nguyên lão vẫn luôn che giấu dung mạo, nên Lạc Nam không nghĩ rằng hắn sẽ có bộ dáng trẻ trung như vậy mà thôi. Có một điều Lạc Nam không biết, cũng vì tính kế nhằm tiêu diệt hắn nên lần này đại nguyên lão mới lấy bộ dạng thanh niên xuất hiện một cách công khai. Ở Săn Ma Điện từ trước đến nay, chỉ có nhân vật cấp nguyên lão trở lên mới được nhìn qua diện mạo này của hắn. Ngũ hành phục ma thương pháp, không có ý định dừng lại, đại nguyên lão một lần nữa triển khai thế công. Năm loại thiên đế lực luân chuyển, tương sinh tương khắc, vừa bổ trợ cho nhau vừa khắc chế lấy nhau, theo diệt ma long thương vũ động đầy uy mãnh. Tạo thành từng luồng thương ảnh với uy lực ngập trời. Đại nguyên lão thân thể hóa thành tàn ảnh, ngũ hành phục ma thương pháp nhắm đến vô số điểm chí mạng trên cơ thể Lạc Nam công kích. Thế công rất mạnh, nhưng đại nguyên lão đâu ngờ được Lạc Nam hiện tại còn muốn giết hắn hơn hết. Nếu có thể loại bỏ được đại nguyên lão của Săn Ma Điện trên chính địa bàn của bọn hắn thì thật tuyệt vời. Hắn mặc kệ thương pháp mạnh bạo của đối thủ, chẳng thèm né tránh, cũng chẳng thèm phòng ngự. Dùng cơ thể nghênh đón từng luồng thương ảnh dữ dội, lao thẳng trực tiếp về phía đại nguyên lão. Điên cuồng cầm bá đỉnh nện thẳng xuống đầu đối phương. Kẻ này điên rồi, hắn muốn liều mạng. Toàn trường kinh hô, không tưởng tượng nổi Lạc Nam lại chọn phương thức ứng chiến cực đoan như vậy. Bất quá ngay lúc này, vạn cổ bất hủ thân, uy nghiêm gầm lên, vô số kinh văn bất hủ ngâm tụng, da thịt Lạc Nam phủ đầy hình xăm, tiến vào trạng thái bất khả xâm phạm. Keng keng keng keng keng, diệt ma long thương đâm vào vạn cổ bất hủ thân như chọc phải tường thành, chỉ cảm thấy cứng rắn không thể xuyên thủng, tia lửa văng lên tung tóe, ma sát dữ dội như kim loại đập nhau. Đơn giản mà thô bạo, dùng khả năng phòng ngự tuyệt đối ngạnh kháng tất cả công kích của đối thủ. Bá đỉnh nâng lên, cấp tốc biến lớn, như thái sơn áp đỉnh, ầm ầm chấn xuống, bao phủ cơ thể đại nguyên lão trong bóng đêm, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.